Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, Đối Chiến Sĩ Hỏa Học Viện. Tính khí táo bạo Hỏa Vũ. Từ Nguyệt Hiên rời đi, làm Lâm Dạ trở lại phủ đệ thời điểm, thời gian đã đi tới buổi tối. Ở trong phủ đệ, chúng nữ đều đã sớm trở về, bởi vì Lâm Dạ vẫn không có về. Hết thảy mọi người đang đợi Lâm Dạ trở về, sau đó ăn cơm, mà ở Lâm Dạ trở lại phủ đệ sau, chờ đến Lâm Dạ ngồi xuống, đã mơ hồ có hầu gái trưởng khí tượng hầu gái mèo Vivian nhất thời để những người khác người hầu gái đem trong phòng bếp thức ăn đều bưng lên. Ở một bên lúc ăn cơm, chúng nữ một bên cùng Lâm Dạ đàm luận. Ở Lâm Dạ sau khi rời đi buổi chiều thi đấu, bất quá đối với buổi chiều thi đấu làm sao, Lâm Dạ cũng không phải rất quan tâm. Lâm Dạ quan hệ là ngày mai thi đấu, mà ở cùng chúng nữ giao lưu bên trong, Lâm Dạ rốt cục hiểu rõ đến, trải qua tốt thời gian mấy ngày, ngày mai thi đấu bên trong, Thiên Tinh chiến đội rốt cục lần thứ hai gặp phải một tên kình địch. Vậy thì là Ngũ Nguyên Tố Học Viện chiến đội bên trong Xí Hỏa chiến đội. Ngày mai, thiên đấu đại đấu hồn tràng. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nghênh đại gia đến tới hôm nay thi đấu. Thi đấu trong hội trường, một tên người chủ trì nhẹ nhàng đập động sau lưng hồn lực chi dược. Đứng ở không trung, đồng thời cầm lấy trong tay khoách âm hồn đạo khí. La lớn, tin tưởng ngày hôm qua ở thi đấu danh sách công bố sau, đại gia nhất định đều cảm thấy rất kích động đi. Không sai, ta cũng như thế. Dù sao ngày hôm nay nhưng là có một hồi muôn người chú ý trọng lượng cấp thi đấu. Vậy thì là do Thiên Tinh chiến đội đối chiến Xí Hỏa chiến đội. Hơn nữa trận này trọng lượng cấp thi đấu vẫn là ngày hôm nay vòng thứ nhất võ đài thi đấu. Ở đây, ta liền không nói nhiều. Phía dưới, thi đấu bắt đầu, có mời chúng ta vòng thứ nhất võ đài thi đấu muốn lên tràng chiến đội. Đầu tiên là Auckland chiến đội cùng Tử Tinh chiến đội. Sau đó là Hỏa Diễm Quang Huy chiến đội cùng A Phát Ngươi chiến đội. Cuối cùng, đại gia nhiệt liệt hoan nghênh chúng ta Thiên Tinh chiến đội cùng Xí Hỏa chiến đội. Làm đọc đến cuối cùng hai cái chiến đội, người chủ trì không khỏi sắc mặt đỏ chót. Trên bầu trời, cầm khoách âm hồn đạo khí hí lên hết sức lớn hô lên. Mà theo người chủ trì hô to, toàn bộ thi đấu hội trường cũng giống như vang lên sấm nổ như thế. Bùng nổ ra như thủy triều rung trời la lên cùng tiếng reo hò. Thiên Tinh chiến đội, Xí Hỏa chiến đội, Xí Hỏa chiến đội. Ngoặc kép, ở rung trời reo hò cùng tiếng reo hò bên trong, sáu nhánh chiến đội lần lượt từ thi đấu hội trường hai bên tuyển thủ đường nối ra trận. Sau đó từng người hướng đi chính mình tiến hành thi đấu đấu hồn đài. Thi đấu hội trường bên trong, tổng cộng có 3 cái đấu hồn đài. Dựa theo từ trái sang phải trình tự, phân biệt bị chia làm số 1 đến số 3 đấu hồn đài. Mà Lâm Dạ vị trí Thiên Tinh chiến đội là cái thứ 3 ra trận. Vậy dĩ nhiên là ở số 3 trên đấu hồn đài tiến hành chiến đội. Phía dưới cho mời mỗi cái chiến đội lên đài. Đang chủ trì người trong tiếng kêu ầm ĩ, sáu nhánh chiến đội chậm rãi hướng đi từng người thi đấu đấu hồn đài. Sau đó nhảy lên, đứng ở đấu hồn đài một bên, mà nhìn thấy sáu nhánh chiến đội cũng đã vào chỗ. Giữa bầu trời, người chủ trì nhất thời cầm lấy lần thứ hai cầm lấy trong tay khoách âm hồn đạo khí. Lớn tiếng nói, tốt, chúng ta vòng thứ nhất võ đài thi đấu sáu nhánh chiến đội cũng đã leo lên đấu hồn đài. Phía dưới, chúng ta đem so với thi đấu giao cho giải thích chủ trì. Nói xong, tên này người chủ trì nhất thời bay xuống. Hắn là phụ trách thi đấu hội trường chủ trì người chủ trì. Mà đối với 3 cái đấu hồn đài thi đấu giảng giải, nhưng là do mặt khác 3 cái chuyên môn phụ trách giải thích thi đấu người chủ trì phụ trách. Liền ở tên này phụ trách giải thích thi đấu hội trường người chủ trì sau khi rời đi, 3 tên mới người chủ trì nhất thời lần thứ 2 từ 4 phía bay tới, phân biệt đi tới từng người phụ trách trên đấu hồn đài không. Tốt, song phương chiến đội đều đã ra trận. Phía dưới cho mời hai bên chiến đội tuyển thủ chào lẫn nhau. Ở Lâm Dạ Thiên Tinh chiến đội cùng Xí Hỏa chiến đội vị trí trên đấu hồn đài. Làm phụ trách giảng giải thi đấu người chủ trì bay đến đấu hồn đài trên không sau. Nhất thời liền cầm lấy khoách âm hồn đạo khí. Hô to, bắt đầu chuẩn bị tiến hành thi đấu. Mà nghe được lời của người chủ trì, Lâm Dạ nhất thời mang theo chúng nữ hướng về đấu hồn đài trung ương đi tới. Mà một bên khác Xí Hỏa chiến đội cũng hướng về đấu hồn đài trung ương đi tới. Ở hướng về đấu hồn đài trung ương đi đến thời điểm, Lâm Dạ cũng đang quan sát trước mặt Xí Hỏa chiến đội đội viên. Đầu óc không khỏi hiện ra trước xem qua Xí Hỏa chiến đội tư liệu. Ở Xí Hỏa chiến đội phía trước nhất, sóng vai hành đi chung với nhau là hai cái có một đầu tóc dài màu đỏ thắm nam nữ. Nam tử cao to cường tráng, ăn mặc một thân màu đỏ thắm bó sát người đội phục. Tướng mạo cũng không xuất sắc, tên là Hỏa Vô Song, tu vi ở 42 cấp, võ hồn là độc giác hỏa bạo long, một loại chỉ đứng sau Lam Điện Bá Vương Long mạnh mẽ long thuộc tính võ hồn. Lực công kích cùng lực bộc phát đều cực kỳ không tầm thường. Tốc độ cũng không yếu, là một tên cực kỳ mạnh mẽ cường công hệ hồn sư. Mà ở nam tử bên cạnh, là một người mặc này màu đỏ thắm bó sát người váy dài nữ tử. Nữ tử vóc người cao gầy, một đầu xích mái tóc dài màu đỏ bàn ở sau gáy. Dùng một cái cây châm đâm, khuôn mặt tuyệt mỹ, khí chất rất là hung hăng. Nữ tử này tên là Hỏa Vũ, chính là Hỏa Vô Song muội muội, tu vi 43 cấp. Võ hồn vì là thú võ hồn bên trong một loại đặc biệt chi nhánh bản thể võ hồn hỏa ảnh. Không chỉ lực công kích kinh người, khống tràng năng lực cũng cực kỳ không tầm thường. Là cực kỳ hiếm thấy thuộc tính hỏa khống chế hệ hồn sư. Mà ở sau lưng của hai người, nhưng là Xí Hỏa chiến đội còn lại đội viên, phân biệt là cường công hệ hỏa báo hồn sư Hỏa Liệt, mẫn công hệ sinh đôi hỏa hạc hồn sư Hỏa Vân cùng Hỏa Vũ, cùng với phụ trợ hệ sinh đôi đốm lửa nhỏ hồn sư Hỏa Truy cùng Hỏa Tuấn. Ở Lâm Dạ quan sát Xí Hỏa chiến đội thời điểm, Xí Hỏa chiến đội người cũng đang quan sát Lâm Dạ. Trong đó, tên là Hỏa Vũ nữ hồn sư nhìn về phía Lâm Dạ ánh mắt rất là khó chịu. Bởi vì từ Thiên Tinh chiến đội trước thi đấu tình huống đến xem, chỉ cần là Lâm Dạ vừa ra trận, Thiên Tinh chiến đội cũng chỉ sẽ phái ra Lâm Dạ một người xuất chiến. Tuy rằng Lâm Dạ đã một thân một mình đánh bại Tượng Giáp chiến đội còn có công nhận so với Xí Hỏa học viện càng mạnh hơn Lôi Đình chiến đội. Thế nhưng tính cách thật mạnh Hỏa Vũ chính là không thích Lâm Dạ một người xuất chiến. Bởi vì điều này làm cho nàng cảm giác chịu đến coi rẻ. Ở đi tới đấu hồn đài trung ương, song phương chiến đội từng người hành lễ sau. Nhìn Lâm Dạ, Hỏa Vũ đem một đôi cánh tay ngọc ôm ở đẫy đà trước ngực. Rất là khó chịu nói. Người chính là kiếm nhất sao? Ngày hôm nay đối chiến chúng ta Xí Hỏa chiến đội. Người đúng hay không còn dự định một người một mình xuất chiến? Đúng, Lâm Dạ trả lời rất là ngắn gọn, cũng không có dự định ẩn giấu, bởi vì cũng căn bản ẩn giấu không được. Đáng ghét, ngươi người này, cho rằng thực lực mạnh thì ngon sao? Coi như một mình ngươi đánh bại Tượng Giáp chiến đội cùng Lôi Đình chiến đội thì thế nào? Ta cho ngươi biết, ngươi dám nhẹ như vậy coi chúng ta Xí Hỏa chiến đội. Bổn tiểu thư nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Nghe được Lâm Dạ khẳng định trả lời, Hỏa Vũ nhất thời không khỏi xinh đẹp khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Nắm chặt tú quyền, liền đối với Lâm Dạ không khỏi cả giận nói. Hỏa Vũ, nhìn thấy Hỏa Vũ nổi giận, một bộ dường như muốn tại chỗ mở ra dáng vẻ. Một bên Hỏa Vô Song không khỏi vội vã bắt được Hỏa Vũ. Đối với cái này tính khí táo bạo muội muội, hắn cũng rất là bất đắc dĩ. Xin lỗi, xá muội tính khí có chút không được. Ở kéo Hỏa Vũ sau, Hỏa Vô Song không khỏi quay về Lâm Dạ rất là áy náy nói. Không quan trọng lắm, có điều nếu muốn cho ta hối hận, liền dùng thực lực đến nói chuyện đi. Hy vọng các ngươi Xí Hỏa học viện có thể chung kết ta thắng liên tiếp. Lâm Dạ lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói. Đáng ghét, các ngươi. Nghe được Lâm Dạ, bị Hỏa Vô Song kéo Hỏa Vũ không khỏi giãy giụa. Lần thứ hai siết chặt tú quyền. Cắn răng, tức giận nói. Mà giữa bầu trời, Nhìn thấy Lâm Dạ vị trí thiên tinh chiến đội cùng xí hỏa chiến đội đã chào lẫn nhau xong. Người chủ trì nhất thời lần thứ hai cầm lấy khoách âm hồn đạo khí. Chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.